Trèo cao đàn thát xa. Chương 2, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện đợi Tiêu Nhung ở cửa. Vừa thấy cô ra, hắn liền ngồi xổm xuống, vội bảo trợ lý phao phao đưa nước. Tim Tiêu Nhung đập rất nhanh. Cô cảm thấy lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn còn chưa căng thẳng như vậy. Trán cô lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc mái nhỏ dính vào mặt. Cô đưa tay lau nhẹ. Sao rồi em? Cũng muộn rồi, chúng ta về trước nghỉ ngơi thôi. Kết quả thử vai sẽ không có nhanh như vậy. Tiêu Nhung không nói một lời nào. Người đại diện thấy cô hơi run, thở dài trong lòng, cảm thấy có lẽ Tiêu Nhung đã trượt. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, chẳng có gì đáng tiếc. Các buổi thử vai đều là cuộc cạnh tranh khốc liệt, dù có giới hạn tuổi tác dưới 25. Nhưng trong giới giải trí, người trẻ đẹp và có kỹ năng diễn xuất không hề ít. Tiêu Nhung tuy nổi tiếng, nhưng hoàn toàn không có tiếng tăm trong giới điện ảnh. Thần tượng, minh tinh, người bình thường trong giới điện ảnh đều coi thường thần tượng. Hơn nữa, công ty quản lý của cô chỉ là một công ty đào tạo thần tượng. Ngay cả ca sĩ hay diễn viên hàng đầu chính thức cũng không có. Chỉ có các nhóm nhạc nam nữ đình đám, nhưng mức độ nổi tiếng cũng không phải ai cũng biết đến. Có một ca khúc nổi tiếng mà ai cũng biết đã là tốt rồi. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Nhung, phao phao đi theo lên xe bảo mẫu, chiếc xe hướng về khách sạn. Lịch trình hiện tại của Tiêu Nhung so với lịch trình dày đặc các buổi biểu diễn trước đây đã nhàn hơn rất nhiều. Cô chủ yếu dạy nhảy cho các thực tập sinh mới vào công ty, hoặc là đến các đoàn phim đóng vai quần chúng. Trước đó, cô khó khăn lắm mới có được một vai nữ phụ, nhưng kết quả cả bộ phim bị chê bai thậm tệ, liên lụy đến Tiêu Nhung cũng bị chế giễu hơn một tháng trời. Ảnh chế của cô suýt chút nữa đã lên top tìm kiếm. Tiêu đề còn giật gân. NOE Tiêu Nhung và diễn viên Tiêu Nhung, sự đối lập thật thảm hại. Bên trái là Tiêu Nhung trên sân khấu, nhắm mắt hát, mái tóc ngắn màu cho, cầm micro vẫy tay dưới ánh đèn lấp lánh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vẫn hoàn hảo không tì vết. Đặc biệt nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi càng khiến người ta xao xuyến. Bên phải, ánh sáng tệ hại, làn da trắng cũng biến thành màu hồng tái, trang phục hóa trang đạo cụ không thứ nào ra hồn. Mặc dù có nghi ngờ là đã chọn bức ảnh xấu nhất, nhưng người tỉnh táo vẫn nhận ra sự khác biệt quá lớn. Bình luận đều than trời trách đất, mắng công ty biển sao là rác rưởi, bắt nhãi con của họ đi đóng phim, người ta là thần tượng bẩm sinh sao lại muốn hủy hoại cô ấy. Đáng tiếc, công ty không có năng lực gì, ban lãnh đạo có vẻ gặp khó khăn lớn trong việc phân phối nhân tài. Hơn nữa sắp tới cũng không có chương trình tuyển chọn nào. Ngay cả ca sĩ cũng không có. Nếu không ít nhất còn có thể để Tiêu Nhung đi tham gia vài sự kiện. Fan của Tiêu Nhung hận sắt không thành thép. Một mặt anti-fan thì chế giễu vận may của Tiêu Nhung chỉ dồn vào việc ra mắt. Giọng điệu của họ có chút chua chát. Dù sao trong nước nhóm nhạc nữ hàng đầu chỉ có một mình NOE, ra mắt là đỉnh cao. Tài nguyên cứ thế đổ về, căn bản không cần công ty tìm kiếm. 3 năm tổ chức 2 chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, liên tục 3 năm quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc. Album vừa ra là càn quét các bảng xếp hạng. Đáng tiếc, cảnh còn người mất, việc xử lý chuyện tình cảm nội bộ nhóm quá kém, những người trong cuộc lại quá trẻ, muốn làm mọi chuyện thật ầm ĩ. Bản thân lại không có chỗ dựa vững chắc, đều là những người có hậu phương mạnh, thế nên chỉ còn lại Tiêu Nhung lẻ loi đứng vững ở biển sao. Chẳng khác nào một con thuyền đơn độc, không biết trôi dạt về đâu. Tiêu Nhung uống một ngụm nước, cảm thấy đỡ hơn một chút, trợ lý phao phao đưa cho cô một viên mơ chua ngọt. Tiêu Nhung mở miệng ngậm lấy, rất mệt sao, phao phao hỏi cô. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã đến biển sao làm việc. Năm đó cũng chính là năm NOI ra mắt, màn hình LED bên ngoài tòa nhà công ty đều chiếu ảnh của bốn cô gái. Bên trong thì khỏi nói, poster lớn của nhóm được đặt ở trung tâm, bước vào là có thể thấy ngay, làm minh tinh luôn phải xinh đẹp. Nghe nói bốn cô gái này thời còn là thực tập sinh đều là những người nổi bật nhất. Tiêu Nhung khác với ba người còn lại, đội trưởng Lương Y Hi là người địa phương, được phát hiện và vào công ty luyện tập 3 năm. Năm ra mắt cô ấy đã 19 tuổi, Ôn Phù nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi. Triệu Minh Nhiên nhảy giỏi nhất thì vào làm thực tập sinh năm 14 tuổi. Ban đầu nhóm chỉ có 3 người, Tiêu Nhung đến khi 16 tuổi, cô cùng mẹ đến Bắc Kinh khám bệnh, được người của biển sao chú ý, mời rất nhiều lần cô mới đồng ý. Cô không phải người miền Bắc, sau khi đưa mẹ về, cô lại một mình xách hành lý lên tàu trở lại, nộp đơn xin vào kỳ thi tuyển chọn của nhóm nhạc nữ 3 người đang chuẩn bị thành lập. Lúc đó mọi người đều xôn xao, nhưng gương mặt của Tiêu Nhung quả thực không có gì đáng chê. Cô cũng rất nỗ lực, cả hát và nhảy đều không tệ. Cứ như vậy mà kịp ra mắt cùng nhóm, cô không làm chậm tiến độ, hiệu quả cũng rất tốt. Còn tốt, xe đi về hướng khách sạn, Tiêu Nhung cúi đầu nghịch điện thoại, Lương Y Hi và các thành viên khác vẫn đang trong nhóm chat. Nghe nói Tiêu Nhung đi thử vai, họ hỏi cô thế nào. Tiêu Nhung, cũng bình thường thôi, Lương Y Hi gửi một biểu tượng xoa đầu. Không sao đâu mà, coi như đi chơi thôi. Tớ thấy trên Weibo nói đạo diễn này đặc biệt lợi hại. Có thể đi thử vai đã là oách rồi. Ôn Vũ, đúng đó, không cần quá căng thẳng. Tiểu Nhung đừng tạo áp lực cho mình. Hai người họ gần đây đang đi du lịch ở nước ngoài. Lương Y Y thì kiểu người nếu không cố gắng sẽ phải về thừa kế gia sản. Còn Ôn Phù thì luôn cảm thấy hứng thú hơn với công việc hậu trường. Đang định sau khi du lịch xong sẽ lên kế hoạch lại cho tương lai. Tiêu Nhung, vâng, cảm ơn các chị. Cách 2 phút, Triệu Minh Nhiên hỏi trong nhóm chat. Nghe nói là thử vai chính hả? Tôi nghe nói là hai nữ chính. Một người kia là Kinh Thiên Nguyệt phải không? Tiêu Nhung, đúng vậy, Lương Y Y, wow vậy chẳng phải em lời to rồi sao? Được gặp diễn viên mình thích, cũng coi như đáng giá rồi. Ôn Vũ, tôi trước nghe nói tính tình Kinh Thiên Nguyệt tệ lắm, em không sao chứ? Hồi còn ở trong nhóm, cả bốn người họ từng tham gia sâu tạp kỹ, đều có hình tượng mẫu mực thích tiền bối hay hình mẫu lý tưởng nào đó. Tiêu Nhung đã nói người cô thích là Kinh Thiên Nguyệt, hình mẫu lý tưởng của cô, cao ráo, dịu dàng, biết nấu ăn, thích động vật nhỏ. Tiêu Nhung, không sao đâu à, chị ấy khá tốt. Triệu Minh Nhiên gửi một biểu tượng hoảng sợ. Trời ạ, nói Kinh Thiên Nguyệt tính tình tốt á, đó chẳng phải là cái thùng thuốc súng khét tiếng của giới giải trí sao? Họ kém Kinh Thiên Nguyệt cả chục tuổi. Bản thân Kinh Thiên Nguyệt đã là một huyền thoại, những năm nàng nổi tiếng, giới giải trí quả thực là một cuộc chiến đẫm máu. Hôm nay nàng chặt chém phóng viên, ngày mai lớn tiếng đe dọa tiền bối đóng cùng, còn xuống xe đá paparazzi, bị chụp ảnh hút thuốc trong quán ăn thì trực tiếp xé mặt công ty của paparazzi đó. Một hình tượng đàn chị ngổ ngáo. Lúc đó không ai biết nàng là con gái của lão tổng công ty giải trí nắm giữ nửa giang sơn giới giải trí. Chỉ cảm thấy người này quá ngông cuồng, vô cùng hung hãn, đẹp thì đẹp thật, nhưng đầy gai góc, ai chạm vào cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Ấy vậy mà nàng lại sở hữu gương mặt hạng nhất, kỹ năng diễn xuất bùng nổ, nhận giải thưởng mỏi tay, tại các lễ trao giải quốc tế. Một bức ảnh chất lượng cao chưa qua chỉnh sửa của nàng cũng đủ lan truyền rộng rãi. Người ghét nàng thì càng ghét, người yêu nàng thì càng yêu, hận không thể trút hết. Mấy năm đó, mọi điểm nóng của giới giải trí đều do nàng khơi dậy. Từ khi nàng 16 tuổi, kéo dài 7-8 năm, sau này có lẽ lớn tuổi hơn nên nàng đã thu liễm bớt. cũng vì gia thế khủng khiếp của nàng được phơi bày, không phải cha nuôi, không phải kim chủ nào cả, mà là cha ruột, không cần cha ruột nâng đỡ mà đã trở thành ảnh hậu. Không ai dám động vào, người này yên ắng được 2 năm, những diễn viên cùng thời kỳ dục dịch thử sức, bắt đầu nổi lên, cứ như thời đại mà tin tức về Kinh Thiên Nguyệt tràn ngập khắp nơi cuối cùng cũng qua đi. Không ngờ, năm 28 tuổi, nàng đột nhiên tuyên bố kết hôn, người nàng gả là một người ngoài giới, cũng không hẳn là hoàn toàn ngoài giới, có lẽ cũng có chút máu mặt trong nghề, vì anh ta tham gia diễn cùng Kinh Thiên Nguyệt trong một bộ phim. Bộ phim đó còn chưa làm hậu kỳ, chưa đừng nói đến chiếu rạp, lý lịch của anh ta thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Đúng là một người bình thường, khi nhìn thấy bức ảnh người đàn ông sắp cưới nữ thần này. Cả mạng xã hội đều than khóc, ai cũng không ngờ công chúa của giới giải trí lại đi lấy một anh chàng bán đồ nướng BBQ. Ảnh trên báo vẫn là ảnh Tần Miện thời trung học, tìm trên Baidu cũng thấy, ảnh ngũ vĩ lắm rồi, nhưng vẫn có thể nhận ra chút điển trai, gương mặt anh ta sắc sảo. Điển trai thì điển trai thật, nhưng so với những người đàn ông điển trai khác thì có gì hơn đâu. Tại sao Kinh Thiên Nguyệt nhất định phải gả cho anh ta? Chủ đề này kéo dài mấy tháng, đúng lúc hôn lễ thế kỷ của họ diễn ra thì cũng là buổi công chiếu. Bắc Kinh ngày ấy, tại Bắc Mỹ, bộ phim mà cả hai cùng tham gia, Tần Miện lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn, diễn xuất vượt xa người thường. Vai nhân vật nhỏ hiệp nghĩa được anh thể hiện rất sâu sắc, mang theo chút đời thường, chút tình người rẻ tiền, đôi môi mím chặt, đôi mắt u ám, vẻ đẹp trai có chút xấu xa, nhưng cuối cùng lại là người tốt, người ta vốn thích xem mặt, kiểu diễn xuất có cốt truyện hấp dẫn như vậy đã thuyết phục không ít người lúc bấy giờ. Họ cảm thấy hai người rất xứng đôi, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, kiểu hồng nhan họa thủy như Kinh Thiên Nguyệt tuy có nhiều chuyện xấu, nhưng lại không có những tin đồn thất thiệt, đời sống tình cảm lại khá sạch sẽ. Từ nhỏ nàng đã quen nhìn những người đẹp trai xinh gái, nên việc yêu một con ngựa hoang như vậy cũng là điều bình thường. Buổi hôn lễ đó xa hoa và lãng mạn như mơ, trở thành một trong những hôn lễ được các cô gái năm đó ngưỡng mộ nhất. Trai tài gái sắc hợp tác, sau này Tần Miện lại đóng một bộ phim nữa, trực tiếp đoạt giải ảnh đế, thế là càng xứng đôi. Còn Kinh Thiên Nguyệt sau khi kết hôn đã ngọt ngào tuyên bố ở ẩn, vui vẻ làm bà Tần, thực tế cũng không có tin tức gì. Giới giải trí êm đềm phẳng lặng trong một khoảng thời gian ngắn khiến người ta không quen. Vốn dĩ mọi người cho rằng thời đại độc hoa hồng này sắp khép lại màn. Không ngờ 3 năm sau, nàng ly hôn, trực tiếp tung giấy chứng nhận ly hôn. Kinh Thiên Nguyệt cũng giống như bao người chỉ đăng một dòng Weibo nhưng lại tung ra một đống bằng chứng búa tạ chứng minh Tần Miện ngoại tình. Liên quan đến cả lệnh triệu tập của tòa án và việc phân chia tài sản. Lời chú thích, tiền của tôi, anh đừng hòng lấy một xu. Lại là kiểu phụ nữ ngang ngược này, những người hóng chuyện vừa ngán ngẩm lắc đầu nhưng lại phấn khích tột độ. Bởi lẽ, sau khi ngôi sao gây chuyện này tạm ngừng hoạt động, chẳng có tin tức nào thực sự đã tai cả. Giờ đây, nàng bất ngờ tung ra một quả bom lớn. Năm đó nàng đánh cược tất cả để kết hôn. Người nói cả đời chỉ yêu một người cũng là nàng. Kết quả người tung giấy ly hôn trước cũng là nàng. Nhưng Tần Miện cũng chẳng phải tay vừa. Ngoại tình trong hôn nhân, mặc dù im lặng vài ngày, nhưng khi tự mình mở phòng làm việc tung bằng chứng đối đầu, anh ta lại tránh né chuyện ngoại tình, chỉ nói về tình cảm vợ chồng, rằng tình cảm đã sớm tan vỡ. Kinh Thiên Nguyệt kiểm soát quá mạnh, đàn ông ai cũng chịu không nổi, vân vân. Hai vợ chồng diễn viên tài năng ngã ngựa cùng lúc, ly hôn mà xé nhau tan nát. Cuối cùng Tần Miện cũng không ở lại trong nước, giới giải trí trong nước hơn nửa bị nhà họ Châu thao túng. anh ta vốn dĩ đã có kế hoạch ra nước ngoài phát triển, cũng không thấy buồn bã phiền lòng. Còn về người ngoại tình kia, vẫn còn ân ái, một diễn viên nhỏ nép vào người đàn ông, so với Kinh Thiên Nguyệt quả thực chẳng khác nào canh xuông rau luộc. Những phim thần tượng ngọt ngào tầm thường kia, sau khi đã quen với nhan sắc đỉnh cao của Kinh Thiên Nguyệt, đều cảm thấy kém xa, chỉ là Tần Miện đã hái được một đóa hoa hồng rực rỡ. Sau lại yêu thích kiểu cỏ dại ven đường này, khiến người ta nghi ngờ có phải Kinh Thiên Nguyệt có vấn đề gì không? Dòng chính vẫn là chủ nghĩa đàn ông gia trưởng. Kinh Thiên Nguyệt ngang ngược làm càn, gia thế không ai địch nổi. Cuối cùng vẫn là ly hôn xong chuyện. Năm đó ầm ĩ náo động, một tay nâng đỡ, tất cả đều tan thành bọt biển. Những người từng bị nàng chèn ép, bị nàng chế giễu, đều nhớ kỹ chuyện này mà thầm cười. Công chúa của giới giải trí thì có ích gì? Chẳng phải cuối cùng cũng yêu sai người sao? Đàn ông cũng đều một kiểu, cảm thấy người như Kinh Thiên Nguyệt thì chơi bời còn được, cưới về nhà thì vô phúc tiêu thụ. Còn nói Tần Miện có thể nhẫn nhịn 3 năm đúng là hiếm có. Người này cho đến bây giờ vẫn là nữ hoàng của các đề tài. Khoảng thời gian ly hôn chiếm giữ vị trí đầu bảng tìm kiếm. Thời điểm NOI ra mắt, Kinh Thiên Nguyệt kết hôn và ở ẩn, không hoạt động. Thời điểm Kinh Thiên Nguyệt ly hôn lại là giai đoạn cuối cùng đầy hào quang của nhóm. Buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn toàn quốc, Tiêu Nhung vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trong phòng nghỉ. Triệu Minh Nghiên, người thích hóng hớt nhất nhóm, kêu lên một tiếng, nói nhỏ, Tiểu Nhung, nữ thần của cậu ly hôn rồi. Việc Tiêu Nhung thích Kinh Thiên Nguyệt cả nhóm đều biết. Cô khi mới đến công ty cứ như một cái bình kín mít. Lúc nghỉ ngơi giải trí chỉ xem phim, mà toàn xem phim của Kinh Thiên Nguyệt đóng. Hỏi cô vì sao xem, cô nói thích gương mặt đó. Mọi người đều nói đáng tiếc, người ta kết hôn là ở ẩn luôn. Nếu không có lẽ chúng ta đã có thể gặp được rồi. Vì Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng sẽ lên các chương trình truyền hình mà họ hay tham gia. Hà, lúc đó Tiêu Nhung đang thay quần áo, nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Cái gì cơ, chị ấy quá đỉnh, tung bằng chứng chết luôn. Chị ấy thực ra rất ngầu. Triệu Minh Nghiên khoát tay. Chồng chị ấy ngoại tình, đối tượng là Sở Nghiên. Cả phòng nghỉ đều náo loạn. Ngay cả chuyên viên trang điểm và tạo hình cũng góp chuyện. Dù sao Sở Nghiên cũng là người xuất thân từ công ty của họ. Hết hợp đồng thì chuyển sang công ty khác. Tiêu Nhung khi mới vào công ty còn gặp Sở Nghiên rồi. Cô cảm thấy hai người trông cũng giống nhau. Chỉ là mắt Sở Nghiên to hơn, long lanh hơn. Đây là tình yêu sao? Tôi không hiểu tình yêu. Triệu Minh Nghiên cảm thán nói. Top 10 tìm kiếm toàn là các tin liên quan. Bình luận ngọa tàu cứ như hiệu ứng domino. Quả nhiên đàn ông, Phượng Hoàng, chính là Lương Y Y thở dài. Nữ cường nam nhược quả nhiên không bền lâu được mà. Lúc đó cô ấy đã nói chuyện với Ôn Phù rất lâu. Khi hóa trang thì ghé sát vào nói với Ôn Phù. Bị Ôn Phù đẩy ra, chỉ có thể tìm Tiêu Nhung trò chuyện phiếm. Sao Tiểu Nhung lại xị mặt thế kia? Ai, nữ thần ly hôn thì vẫn là nữ thần thôi. Dù sao bối cảnh nhà chị ấy to lớn như vậy mà. Nhà Lương Y Y cũng coi như giàu có, nhưng so với nhà họ Kinh thì còn kém xa. Gia thế như vậy từ trước đến nay là hổ thêm cánh. Ly hôn thì tìm người khác tốt hơn thôi. Có lẽ thấy sắc mặt Tiêu Nhung không tốt lắm. Cô vỗ vai đối phương. Đừng nghĩ nữa, chúng ta mau lên sân khấu thôi. Đội trưởng đã lên tiếng, Tiêu Nhung cũng chỉ có thể cố gắng quản lý biểu cảm. Trong lòng lại rất khó chịu. Cô nghĩ, người tốt như vậy, Tần Miện sao có thể bỏ được chứ? Đúng là đồ đàn ông tồi tệ. Cô đặc biệt tức giận, trên sân khấu cười cũng gượng gạo hơn trước. Fan còn vào Weibo của Lương Y Y hỏi. Hôm nay có phải Nhung nhãi con bị cô giáo huấn không đấy? Lương Y Y với tư cách đội trưởng tương đối nghiêm khắc. Trước đây trong các buổi tập luyện ngoài lề cũng có chuyện Tiêu Nhung nhảy không tốt bị giáo huấn. Nhưng lần này cô ấy vô tội. Trả lời, tôi oan quá, rõ ràng là em út buồn vì chuyện của nữ thần mà. Bên dưới một loạt tiếng cười ha hả, dù sao trong giới giải trí cũng có khối người sùng bái Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng trong giới thần tượng của họ thì không nhiều. Hành động thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện đời thường bí mật kèm theo việc quảng bá phim của Kinh Thiên Nguyệt của Tiêu Nhung rất rõ ràng. Fan của cô cười xong liền vào an ủi, cảm thấy thần tượng nhỏ của họ đu thần tượng thật lòng. Dù sao Tiêu Nhung chỉ cần xị mặt một cái, xuống sân khấu là cả quá trình lạnh lùng, rất ít khi cười, gương mặt xinh đẹp vốn dĩ rất sống động lại trở nên thiếu sức sống. Cảm giác như một bình hoa di động, nhưng hôm đó về nhà cô còn tức đến khóc, khiến các đồng đội cười chết. Đừng buồn nữa mà, tôi thấy có người nói Nguyệt Thần có thể sẽ trở lại đấy. Biết đâu sau này chúng ta đi quay chương trình, còn có thể gặp được chị ấy thì sao? Lúc đó Tiêu Nhung cảm thấy như đang nằm mơ. Không ngờ chưa đến một năm sau, giấc mơ thành hiện thực. Cô may mắn được tham gia buổi thử vai cho bộ phim mà Kinh Thiên Nguyệt đóng. Buổi tối, Tiêu Nhung tập luyện trong phòng. Hơn 10 giờ, anh Dương gọi điện cho cô. Giọng vô cùng kích động. Nhung nhãi con, tiền đồ của em đây rồi, cách chương.